Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 160, Tô Anh giảng thuật. Tô Anh sau khi về nhà trực tiếp vây quanh Chu Tà đi dạo. Sớm bên trên sự tình nàng là biết đến, Cao Lan đem nội tạng gạt ra lúc nàng cũng ở bên cạnh nhìn xem. Mặc dù có chút buồn nôn, các loại Chu Tà đi cùng cục thành phố về sau, nàng cũng liền chính mình ngồi xe buýt đến trường đi, nhưng là cùng Chu Tà đồng dạng, không có ăn điểm tâm, nàng là buồn nôn ăn không vô. Thử hỏi người bình thường ai sáng sớm rời giường liền thấy cửa nhà mình bày biện một bộ tâm can của người ta tỳ phổi thận còn có thể ăn hết đồ vật. Không có nôn hôn thiên hắc địa liền đã coi là không tệ. Nàng ngẫm lại đều có chút bội phục mình, mặc dù thong thả lại sức cơm trưa là ăn, nhưng chuyện này nàng nhưng vẫn là suy nghĩ một ngày. Người chết là ai? Giết người chính là ai? Mục đích là cái gì? 490, cho nên hiện tại vừa đến nhà lập tức quấn lên Chu Tà. Chu Tà bị nàng phiền sợ, sau khi cơm nước xong bất đắc dĩ mở miệng. Chết là bắt cóc đồng lệ á một người trong đó, giết người chính là một cái ẩn thế tông môn người, muốn cho hắn nói tỉ mỉ, không có khả năng, hắn cũng không muốn đem Tô Anh cuốn tới những chuyện này bên trong đến. Làm là một người bình thường biết quá nhiều hội nguy hiểm, trêu đến Tô Anh miệng bĩu nửa ngày, nhưng cái này cũng ngăn không được nàng phát huy siêu cường sức tưởng tượng. Bọn hắn có phải hay không là biết ngươi là Diêm Vương gia? Sau đó giết bắt cóc đồng lệ á người giúp ngươi ra khí đây. Chu Tà lắc đầu cười khổ. Làm sao có thể, không nói đến bắt cóc đồng lệ á đoán chừng cũng có phần của bọn hắn. Chớ đừng nói chi là giúp hắn chút giận, giết nhiều như vậy trong tổ huynh đệ. Mặc dù hắn bây giờ không có ở đây trong tổ, nhưng này cũng sẽ chỉ làm hắn sống lại khí, thậm chí phẫn nộ, vuốt vuốt Tô Anh đầu không để cho nàng lại nghĩ lung tung. Đem nàng tiến đến rửa chén, Tô Anh bất đắc dĩ, chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào. Không thể không nói, hiện tại Tô Anh rửa chén bản lãnh lớn là tăng trưởng. Đã rất ít hội quảng chén bể, ngược lại cũng tiết kiệm trong nhà không ít chi tiêu. Kết quả vừa mới tiến phòng bếp không đến 2 phút đồng hồ Tô Anh lại chạy ra. Đúng, quên nói cho ngươi, ta cho ngươi ôm sinh ý. Chu Tà sững sờ. Cái gì? Cho mình ôm sinh ý? Hắn luôn cảm thấy Tô cứng rắn là vì không rửa chén cứng rắn tìm chủ đề. Nói một chút, ngươi năng lực cho ta ôm cái gì sinh ý? Tô Anh lườm hắn một cái. Rút tờ khăn giấy lau lau tay tại cạnh bàn ăn làm xuống dưới. Bắt đầu nói, trường học của chúng ta mấy ngày nay tại xây dựng thêm. Muốn đem nguyên bản 2 tòa nhà tách ra lầu dạy học ngay cả đứng lên. Giống như nghe nói là muốn xây một cái hóa học phòng thí nghiệm. Bởi vì chung quanh quá đắt, trường học vì dư tiền liền muốn như thế cái biện pháp. Đổi thành xây dựng thêm. Chúng ta cao nhất phòng học tại mặt khác một tòa lầu dạy học. Người đi qua, ta là cao nhất 3 năm, tại tầng dưới cùng, mà bên kia 2 tòa nhà là lớp 11, lớp 12 học trường học tỷ dùng. Kia 2 tòa nhà lầu dạy học đều là 4 tầng cao. Cho nên ở giữa cũng chuẩn bị xây 4 tầng, là dùng loại kia cực kỳ thô xà thép liên tiếp. Cụ thể làm sao xây ta cũng không hiểu. Nguyên bản kia 2 tòa nhà ở giữa tất cả đều là rải cây xanh. Về sau trường học đem hoa hoa thảo thảo đều xúc, tưới trở thành một khối lớn đất xi măng. Bởi vì trường học ban ngày muốn đi học, kiến trúc tạp âm quá lớn, cho nên trường học phương diện để các công nhân đêm khuya đẩy nhanh tốc độ, đều là tại chúng ta hạ trễ tự học về sau mới khởi công. Chúng ta mỗi ngày đi trường học đều là không thấy được người. Nhưng là hôm qua sớm đi lên thời điểm lại nhìn thấy thật nhiều người vây ở bên kia dưới lầu. Ta hiếu kỳ liền chen vào đi xem lần. Ta nhìn thấy khối kia vốn là rải cây xanh đất xi măng bên trên che kín một khối vải trắng. vải trắng phía dưới hẳn là một người. Không chỉ là nhìn ra được hình người, với lại vải trắng không có đậy chặt thực. Một con nhân thủ lộ tại bên ngoài mặt, trên tay tràn đầy vết chai. Hẳn là đến xây dựng thêm công nhân sư phó. Vải trắng đã có non nửa bị nhuộm thành màu đỏ. Ta nghe người bên cạnh nói, tựa như là nửa giờ sau mới từ lâu bên trên ngã xuống té chết. Qua một lúc xe cứu thương tới, tại bọn hắn nhấc người thời điểm vải trắng rớt xuống. Ta nhìn thấy đầu của hắn quẳng đến nát bét. Đầu óc đều rơi ra tới, lúc ấy thiếu chút nữa phun ra. Chung quanh tốt mấy cái học sinh đều nôn. Ta quả thực là nhịn được. Ta lúc ấy còn đang suy nghĩ, liền xem như 4 lầu rơi xuống cũng quẳng sao như vậy đi. Đơn giản thật là đáng sợ. Chu Tà muốn nếu như chỉ là phổ thông ngoài ý muốn thử qua, hắn cũng không giúp đỡ được cái gì. Hỏi hắn mua làm lỗ ban giống, trường học là không sẽ cam lòng, thi công đơn vị cũng không sẽ cam lòng. Nhưng hắn cảm giác Tô Anh còn có đoạn dưới. Hắn lẳng lặng tiếp tục nghe nàng nói. Tô Anh nói đến đây đi rót chén nước, uống 2 ngụm nói tiếp. Lúc đầu ta cho là đây chỉ là cái chuyện ngoài ý muốn, khó mà tránh khỏi. Kết quả sáng hôm nay bên trên đi trường học thời điểm ta theo bản năng nhìn thoáng qua bên kia. Bên kia lại vây quanh thật nhiều người. Ta sững sờ, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện? Tranh thủ thời gian tiếp cận quá khứ. Quả nhiên, vẫn là vị trí kia. Lại một cái công nhân nằm trên mặt đất bên trên. Máu nhuộm vải trắng, đơn giản tựa như hôm qua người công nhân kia không ngẩng đi đồng dạng. Ta đều mộng. Còn tốt hôm nay nhìn thấy cửa tiệm sự tình ta không thấy ngon miệng. Không có ăn điểm tâm, chỉ là nôn khan mấy lần, bằng không thì khẳng định phun ra. Ta tranh thủ thời gian 1:04 chạy trở về phòng học. Giữa trưa ta nghe tin tức linh thông học tỷ nói, hôm qua người công nhân kia nhưng thật ra là lầu 2 rơi xuống. Sở dĩ té nghiêm trọng như vậy là bởi vì hắn lôi kéo xe đẩy cùng một chỗ rớt xuống. Đúng lúc nện trúng ở đầu của hắn bên trên. Hôm nay đây là tại 4 lầu rơi xuống. Nghe hắn nhân viên tạp vụ nói, tại hắn rơi xuống trước đó, hắn nói bên kia có cái tiểu nữ hài. Sau đó hắn liền trực tiếp nhảy xuống, đầu hướng té chết. Chu Tà, ngươi nói trường học của chúng ta có phải hay không nháo quỷ a? Việc này quá tà dị. Tô Anh mở to mắt to nhìn xem Chu Tà, hoàn toàn không có sợ hãi ý tứ, ngược lại tràn đầy hiếu kỳ. Nàng ngay cả âm soái quỷ sai đều gặp, còn thật không sợ quỷ. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.